trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 1 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Lý do để tên cướp 7 trở nên nổi tiếng và tên cảnh sát trưởng phái trở thành đồng minh của nhóm cướp yêu quái chính là từ chuyện bà vợ hai của quan Tây trong ngành tư pháp ở đất Hải Phòng bị mất chiếc ví đầm. Để tấn công chế quan thầy, phái tấm lấy 7 lúc đó vừa bị bắt giam vào nhà lao, đánh đập dã man, rạch một đường dài trên gương mặt với mục đích bắt gã phải nhận tội. Dù máu chảy ròng ròng trên gương mặt, nhưng 7 không một lời rên rỉ, không lên tiếng cầu xin tha tội, khiến mấy tay cảnh sát thầm cảm phục. Và ngày sau, cảnh sát trưởng phái đến gặp 7 với một dao kèo ngầm. 7 sẽ được thả ra với điều kiện bằng lòng trở thành nhân viên chìm, sẵn lòng phục vụ hết mình và chia chác đầy đủ khi ông làm ngơ trước những phi vụ cướp bóc băng nhóm của 7. Rồi 7 được tha, với chiếc bùa hộ mạng trong tay, 7 càng trở nên táo tợn hơn. Dân chúng thành phố cảng khi nghe đến danh tên cướp 7 mặt thẹo thì chỉ còn cách bỏ chạy cứu lấy người. Năm Trọc và Quý Xích Lô xin kết bè đảng với anh 7, tôn anh làm ban trưởng và từ đó giới giang hồ gọi hắn là 7 thẹo. Rồi hòa bình lặp lại, đám cướp không còn, cảnh sát phái cũng biến mất, 7 thẹo bị bắt trong một lần cướp trang sức của một cô gái và bị bắt tuyên án 10 năm tù giam. Vì sao một tên cướp lại cải tà quy chính? Điều gì đã biến đổi được con người gan lì này? Để có lời giải đáp thỏa đáng, kính mời quý vị cùng đón nghe phần 2 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân trong chương trình đọc truyện đêm nay với nhiều chi tiết khó đoán định được. Lần đầu tiên Bảy Sẹo nghe thấy tiếng kêu người đến cứu rất lạ. Bộ đội Cụ Hồ. Thế là gã ngẩn người ra chưa biết chạy hướng nào thì đã thấy xung quanh toàn là người và người ở khắp các nhà trong phố đổ ra quay lấy gã. Bảy Sẹo bị bắt quả tang, được đưa ra tòa với bản án 10 năm tù giam về tội dùng vũ khí để cướp đoạt tài sản của công dân. Lần đầu tiên Bảy Sẹo bước chân vào nhà tù của chế độ mới, gã ngạc nhiên lắm. Ai đời một tên anh chị sừng sỏ như gã mà từ khi bị bắt quả tang đến suốt thời gian hỏi cung cho tới lúc đưa vào trại cải tạo lưu manh, gã không hề bị đánh đến một nửa cái tát. Vào trại, khi gã khai là đang mắc bệnh giang mai, lập tức người ta lôi gã đi khám và đưa đến một nơi điều trị rất tử tế. Ở đây, Bảy Sẹo được chăm sóc y như một người bệnh. Gã được nằm giường có nệm trắng. Hàng ngày có thầy thuốc chăm sóc cơm nước, thuốc men. Khi khỏi bệnh, Bảy Sẹo mới được trả về trại để cải tạo, lao động và học tập. Ở trại, người ta bắt Bảy Sẹo ngày lao động 8 tiếng, nhưng những ngày học tập thì ít hơn. Khi học tập thì người ta nói về Tổ quốc, về độc lập, hòa bình, về hiến pháp, luật pháp, về nhân phẩm, đạo đức và cả về ý nghĩa cuộc đời nữa. Người ta giảng nhiều, nói nhiều, làm cho cái hộp sọ đặc sệt, không thèm hiểu biết của Bảy Sẹo cũng dở dạt dần. Cái khổ nhất đối với Bảy Sẹo là một tuần 2 buổi, người ta bắt gã đi học chữ. Ôi sao mà khó, nó lằng ngoằng rối rắm với gã là một cực hình. Mà chữ với nghĩa làm quái gì cơ chứ? Gã có chữ thì cũng chẳng được làm chính phủ kia mà. Gã chỉ cần chạy nhanh, vượt tường giỏi, chạy tàu điêu luyện, mở khóa tài và chua cống, chua rào thiện nghệ. Đó mới là những cái thiết thực với gã. Còn học, cái đó nó xa vời quá. Gã phát ngán. Thế là gã ì ra nhiều lần trốn học. Làm và học, hai thứ đó Bảy Sẹo không quen và chú ghét, nên gã tìm đủ mọi cách để trốn tránh. Nói cho chính xác là gã rất lười đối với những công việc đó. Ấy thế, nhưng ăn cắp giặt thì hắn rất tích cực và siêng năng. Sắn khoai su hào đu đủ, để đâu mà gã đánh hơi được là gã xối rất nhanh và ăn uống cũng rất tài. Ở trại, hầu hết bọn tội phạm xa lánh và ghét Bảy Sẹo. Vì không những gã lười, ương bướng, lại hay bắt nạt những phạm nhân khác để ăn chặn đồ tiếp tế. Sữa gia đình họ gửi đến chưa kịp ăn, Bảy Sẹo đã bí mật đục thủng, múc hết, rồi lấy nước xà phòng đổ vào, lấy hạt cơm gắn lại và để vào chỗ cũ. Bánh chân của họ, gã cũng lấy cùi về lách lá, móc nhẵn ruột ăn, rồi nhét đất vào để nguyên đó. Tệ hơn nữa là chim bồ câu của trại nuôi, gã Sẹo lấy gạo nhử vào buồng đóng cửa lại, rồi bắt mang vào nhà vệ sinh giặt lông, lấy chổi và giấy đốt lên nướng ăn. Gã ăn uống sống xích, bẩn thỉu thì quả là vô địch. Tất cả phạm nhân sống với gã đều phải lắc đầu lè lưỡi và gọi gã là vô ăn bậy. Cứ mỗi lần như thế bị phát hiện là gã lại bị phạt cùm. Nhưng thói nào tật ấy, gã không sao bỏ được. Đã vậy, Bãi Sẹo lại luôn có máu ốm giặt. Gã ốm rất dễ và có thể ốm tới 9-10 ngày. Và càng ốm, gã càng ăn khỏe, chẳng sút đi cân nào mà có khi còn béo ra là đằng khác. Một sáng, chuẩn bị đi lao động thì Bãi Sẹo ầm ĩ rên la và quằn quại kêu đau như sắp chết. Bác sĩ liền vội vàng tới khám. Khám xong, bác sĩ mỉm cười biết gã giả vờ, liền lấy ngay thuốc đỏ bôi vào rốn, rồi tiêm cho gã một mũi, làm gã kêu rống lên như lợn quạng. Cũng từ đấy, Bãi Sẹo kinh tắc ngốc, không dám kêu đau bụng nữa. Gã chuyển sang bệnh đau đầu. Gã cho là kêu đau đầu thì có trời mà biết. Ống nghe của bác sĩ chỉ nghe ở ngực, ở lưng, ở bụng, chứ chẳng nghe ở đầu bao giờ. Chả nhẽ lại bổ đầu ra mà khám ư? Nên kêu đau đầu là bác sĩ chịu. Mà gã đau đầu thật, đau tinh thần. Vì thế, mỗi lần thần kinh Bãi Sẹo bạc nhược, gã lại trốn. Ở trại 3 năm thì 9 lần Bãi Sẹo bỏ trốn. Hễ hở một tí là gã trốn liền. Nhưng chỉ được ít ngày là gã lại bị bắt. Cuối cùng trốn lắm đâm nhàm. Với lại chẳng được tích sự gì. Thời buổi này làm ăn của Bãi Sẹo rất khó. Công an bắt được gã thì ít, nhưng dân bắt thì nhiều. Bãi Sẹo sợ nhất là dân. Vào tay họ, chưa biết phải trái đâu, cứ thấy bảo trộm cắp là họ túm vào nện. Có lần gã bị đánh nhừ tử, lại cũng chả tha. Cho nên từ đó Bãi Sẹo nảy ra kinh nghiệm, hễ bị đuổi là gã chạy thẳng vào đồn công an, thế mới thoát được. Rồi biết thân tránh chẳng khỏi trời. Bãi Sẹo đâm chán việc trốn lũi và yên chí nằm trong trại để cải tạo. 1 năm, 2 năm, rồi 3 năm. Dần dần việc giúp đỡ của trại cũng làm cho Bãi Sẹo dở dạt ra, biết nghĩ lại và có những chuyển biến tiến bộ. Sau 8 năm, Bãi Sẹo được tha. Tính ra so với bản án, gã được về trước 2 năm. Lý do chính là những năm gần đây, Bãi Sẹo có sự ăn năn hối cải tích cực, nên được chính sách nhân đạo của chính phủ ân xá cho một số năm tù tội. Ra trại, Bãi Sẹo được cơ quan chức trách cho về cư trú tại nhà bà cô họ của gã ở thị xã Dùng Mỏ. Hôm Bãi Sẹo về, bà ta đón gã mừng mừng tuổi tuổi. Bà làm một bữa ăn khá thịnh soạn để thết gã. Gã chán một bữa no nê và ngồi nghe bà cô giảng giải. Bãi à, giờ cháu đã về đây thì cứ ở đây ăn ở với cô. Đừng liêu lỏng nữa rồi lại tù tội khổ thân. Mà cháu cũng lớn tuổi rồi, ở đây cô kiếm việc cho mà làm ăn. Cứ chịu thương chịu khó một thời gian. Rồi có thương yêu ai á, thì cô sẽ suy dưỡng cho. Xong có khúc, người có lúc cháu à. Tối ấy, bà xếp cho Bãi Sẹo một căn buồng riêng có chiếc giường mới với đầy đủ chăn màn đẹp đẽ, còn thơm mùi vải. Cũng ngay tối ấy, bà dẫn Bãi Sẹo xuống đồn công an để giới thiệu với anh Tuấn là cảnh sát hộ tịch phụ trách khối của bà. Sau khi xem giấy ra trại của Bảy và nghe bà cô gã giới thiệu, người công an trẻ có nét mặt rắn rỏi và đôi mắt một mí, nở nụ cười rất tươi tiếp Bảy. Anh hỏi gã về tình hình sức khỏe, về cảm nghĩ sau khi được trở về với xã hội và về cả tâm tư nguyện vọng hiện nay của gã. Bãi Sẹo không hiểu sao người công an trẻ tuổi này lại có thể đối xử với một tên tội phạm mới ra tù như gã tử tế, thân tình và cởi mở đến thế. Cảm giác dè dặt sờ sệt của Bảy chưa tan, gã liền đề đạt ngay nguyện vọng của mình. Bãi Sẹo gãi đầu nói với anh công an Tuấn: "Tôi định tạm thời trước mắt xin một chỗ để làm nghề cắt tóc, phục vụ bà con được không anh?" "Được lắm, tôi hoàn toàn ủng hộ anh làm nghề đó. Nghề ấy anh thích làm tạm thời hay lâu dài cũng vẫn được. Nhưng giờ anh cứ nghỉ ngơi ít ngày đã, rồi lúc nào cần gì, chúng tôi sẽ sẵn sàng tạo điều kiện giúp đỡ anh. Được anh công an ủng hộ cho mở cửa hàng cắt tóc, Bảy Sẹo mừng lắm. Đây là ý định của Bảy Sẹo từ khi ra trại. Gã vốn không ưa nghề nặng nhọc và cho nghề cắt tóc là nghề tương đối nhàn nhã, nên nghĩ là khi ra trại sẽ làm nghề này. Vì dù sao thì đây cũng là nghề tự do, và đối với Bảy Sẹo cũng võ vẻ biết đôi chút nghề. Chả là trước đây ở Hải Phòng, mỗi lần Bảy Sẹo đi kiếm chác được gì, thường đem vào nhà lão Bến Lòi cắt tóc để bán. Nhiều khi rỗi, thấy đông khách, gặp mấy đứa trẻ giác đầu đến, sẵn đồ lại ngứa tai, Bảy Sẹo liền đè cổ chúng ra gọt thả cửa. Rồi lấy tiền đưa cho Bính, ấy vậy mà nó lại là nghề tinh thông nhất của gã. Vào trại, Bảy Sẹo cũng khoe có nghề đó, nên thỉnh thoảng những ngày nghỉ, gã lại giở cái ngón ấy ra để kiếm tiền. Nhiều lần, gã được phép nghỉ hẳn lao động để cắt tóc cho trại viên. Mỗi khi có các đoàn vào thăm trại, kể ra nếu gã cắt cẩn thận thì cũng tạm tạm. Nhưng khốn nổi, tính gã có làm gì được tỉ mỉ đâu. Nên mỗi cái tóc lón cái xong, và các trại viên đành để gã úp niu lên đầu dậy. Bảy Sẹo về được ít hôm thì cả khu phố họp bàn cách giúp đỡ gã. Bà con kẻ góp của, người góp công dựng cho Bảy Sẹo một cái quán nhỏ để cắt tóc khá xinh. Anh Tuấn được phân công đi mua sắm đồ nghề cho Bảy. Anh chạy tìm khắp nơi mới sắm đủ cho gã một bộ đồ nghề tốt. Trong chiếc hòm đồ bằng gỗ lim mới đóng, trong đó có đủ tông đơ, dao, kéo, gương, lược, khăn quàng, xà phòng, khăn mặt, tất cả còn mới tinh sáng loáng. Bảy Sẹo thấy sướng cả mắt. Được sự động viên của bà cô, anh Tuấn và bà con khu phố, mấy hôm sau, Bảy Sẹo tự nguyện xách hòm đồ ra quán cắt tóc. Mấy tuần đầu tiếp xúc với công việc, Bảy Sẹo cũng thấy ham và cố gắng cắt cẩn thận cho khách, mỗi ngày hơn chục cái tóc. Thấy cửa hiệu của gã thoáng đãng mát mẻ, máu chuộng lạ của mọi người làm cửa hàng của Bảy khá đông khách. Nhưng chỉ ít lâu thưa dần vì chạy theo đồng tiền, và nhất là cái bệnh lười không đứng lâu được đã làm gã sinh ra các ẩu. Khách vào ngồi chưa ấm chỗ, mới chỉ nghe được vài đường tông đơ xoèn xoẹt, dăm ba tiếng kéo lách cách là gã đã xua người ta dậy. Và nhiều người vào cửa hàng Bể Sẹo, khi ra lại được mái tóc hết sức khôi hài. Người ta bảo để mai xanh thì gã cạo nhãn thính. Người ta thích tỉa đuổi thì gã biến thành hàng chục khất lớp lớp như ruộng bậc thang. Người ta bảo húi cao thì gã đè ra cắt bóc. Người ta bảo cắt bóc thì gã làm trui húi gần như trọc. Có khách hàng sau khi cắt xong nhìn gương mặt ngơ ngác, không hiểu tóc của mình kiểu gì, liền kêu với gã: "Thôi chết, mà ông á cắt kiểu trẻ nhỏ thế này thì về nhà ai còn nhận ra tôi nữa." Những khách hàng khó tính thì cào nhào chê thẳng trước mặt gã những lời nặng như chì, như đá. Nhưng cũng có những vị khách châm biếm rất tế nhị, sâu cay: "Chà, ông cắt nhanh quá, làm tôi không kịp cảm ơn." Hay: "Ông cắt giỏi đấy, cắt tóc mà ông cứ như gọt củ chuối thế này thì đáng phải bới đất mà phục." Mỉa mai hơn, có khách khi Bảy Sẹo trả tiền lại, họ không nhận mà xua tay bảo: "Thôi, xin biếu ông á, để tìm thầy mà học nghề thêm. Chứ mỗi lần cắt tóc mà ông lại nhã ý biếu cái mũ bê-rê như kiểu này thì phiền quá." Đấy là những lời nói trực tiếp, còn những câu nói ngoài cửa, sau lưng mà chui vào lỗ tai gã còn nặng nề tục tiểu hơn nhiều. Lắm lúc gã tức điên lên, nhưng đành phải câm miệng và tự an ủi mình: "Cắt xấu thì đâm đi cho yên chuyện, miễn có tiền là được." Rồi để giải độc, gã chạy thóc sang cửa hàng làm chầu bia hoặc chầu cà phê là hết chuyện. Dần dà gã chán nghề cắt tóc. Một hôm có một người khách lạ đến quán của Bảy Sẹo cắt tóc. Cắt xong, người khách vội vàng trả tiền rồi đi ngay, bỏ rơi một cái túi vải đã cũ ngay dưới chân ghế khách vừa ngồi cắt tóc. Bảy Sẹo vội chộp lấy mở ra xem. Sau khi mở lần giấy xi măng cuối cùng ra, thì Bảy Sẹo hết sức ngạc nhiên vì thấy toàn tiền là tiền. Tối cả mắt, gã tưởng như đang mê. Sau giây phút sững sờ, gã trấn tĩnh lại và không cần đấu tranh suy nghĩ gì hết. Gã vội vàng bỏ gói tiền vào hộp đồ, dứt luôn tờ giấy gói và cái túi vải ra lỗ cống gần đó để phi tang. Xong mọi việc, Bảy Sẹo nhanh nhẹn cất dọn đồ nghề rồi đóng cửa ra về. Bảy Sẹo đang lục tục khóa cửa thì người khách mất tiền hối hả hoảng hốt chạy tới, mặt khác tái mét, mồm lắp bắp nói với Bảy Sẹo: Ông ơi ông, ông làm ơn xem lại xem có cái túi vải của tôi rơi ra đây không ạ. Tôi cũng không có để ý nữa, ông cần tìm thì tôi mở cho. Bảy Sẹo vừa nói vừa mở cửa để cho khách vào tìm, vẻ rất quang minh chính đại và tỏ ra là người tử tế có thừa. Vâng vâng, ông làm ơn. Khách nói rồi vội chạy theo Bảy Sẹo bước vào quán để tìm. Nhưng xem đi xem lại chẳng thấy gì. Khách vẻ thất vọng, giọng thiểu não: Chết tôi rồi, không biết mất đâu. Nhưng cái túi ấy nó thế nào và có gì trong đó mà quan trọng thế? Bảy Sẹo giờ hỏi: Cái túi ấy có tiền, tiền của hợp tác xã đưa tôi để mua trâu. Thế này thì chết tôi rồi, chết tôi rồi. Thế bác mất ở đâu? Chứ ở đây thì không thấy. Đấy, bác nhìn kỹ đi, có gì đâu nào. Bảy Sẹo nói rồi đóng cửa lại, mặc cho khách đờ đẫn, nhăn nhó và đau khổ như một cái xác sắp đổ khuỵu xuống. Ngày tối hôm đó, người ta thấy Bảy Sẹo ung dung uống rượu thịt chó tại một quán ở phố Đồng Nhân, Hà Nội. Rồi những ngày tiếp sau, người ta thấy gã trình diễn với hầu hết cửa hàng ăn uống lớn nhỏ nổi tiếng về những món đặc sản thủ đô. Ngày thì Bảy Sẹo say sưa nhậu nhẹt, tối thì gã lại sục tìm những thú vui xác thịt trong cái cặn bã rác rưởi còn rất lại ở một vài xó xỉnh của Hà Nội chưa quét hết. Ở Hà Nội gần chục ngày thì bó tiền to tướng của Bảy Sẹo sặc nhẵn. Cũng may là trong túi gã còn lại bao thuốc lá ngoại, đem biếu tay lái xe để nhờ vác cái bụng đói meo về đất mỏ. Đến thị xã, Bảy Sẹo không dám dẫn xác về nhà bà cô nữa, mà gã cứ lững thững đi chơi ngoài bãi biển để nghĩ xem cách nào mà kiếm được thật nhiều tiền một cách rất nhanh chóng như vừa rồi. Lại không hề phạm pháp. Khó thật. Đến khuya, Bảy Sẹo cũng không nghĩ được cách kiếm tiền nào khả dĩ cả. Gã đành phải lẳng lặng mò về quán cắt tóc của mình để ngủ. Nhưng ngủ thế quái nào được. Cái đói, cái mệt và cả cái cô đơn ùa đến dằn vặt gã, làm cho gã nhớ tới những ngày qua sống trên đất Hà Nội. Ôi, những món ăn đặc sản ngon lành, nóng hổi đang bốc hơi thơm phức mà người ta bưng tận bàn phục vụ gã. Gã muốn ăn bao nhiêu cũng được, ăn thật sướng miệng, thật đã đời. Ôi, những cốc rượu cay cay thấm tận đường gân thớ thịt của gã, làm gã say sưa và lâng lâng khỏe khoắn. Và ôi, những phút giây được chung đụng với đàn bà làm gã ngất ngây, mê mẩn như được bay vào cõi thần tiên. Tất cả mọi thứ đó giờ không còn nữa, hết cả rồi. Giờ đây, trong cái quán nhỏ hẹp trống rỗng này, chỉ còn trơ trụi một mình Bảy Sẹo với sự đói, mệt và cô đơn. Bảy Sẹo lại rùng mình nghĩ đến ngày mai. Ngày mai phải làm việc. Ôi ngày mai, đúng là một cực hình. Cái ngày mai và ngày tiếp nữa, Bảy Sẹo lại phải đứng như trói buộc quanh một cái ghế giữa bốn bức tường hôi hám, chật chội để cắt tóc mà kiếm sống. Hai chân Bảy Sẹo lại bắt đầu mỏi nhừ và nặng như đeo đá vì đứng nhiều tụ máu. Hai cánh tay gã lại rã rời vì điều khiển tông đơ, dao kéo. Rồi cái cổ gã luôn phải ngoẹo đi, ngoẹo lại liên tục như muốn gãy. Nhất là đôi mắt phải nhìn nhiều, lắm lúc qua lên như đom đóm. Nghĩ đến làm việc mà Bảy Sẹo phát sợ. Ôi, những cái đầu bù xù bướng bỉnh, với những mái tóc bồm xồm dựng đứng như lông nhím thật khó cắt. Với những bộ mặt da thiết bì dày như da trâu, cạo cùm cả dao mà không sạch. Với những bộ râu quai nón xồm xàm, cứng như rễ tre, cạo rã cả tay mà không nhẵn. Tính Bảy Sẹo vốn không ưa lao động chân tay, nên chỉ làm việc một lúc là toàn thân lại mệt mỏi. Nhất là cái cột sống nó nhức buốt, đau ê ẩm như muốn rời ra. Đấy là chưa kể đến những cực hình khác mà Bảy Sẹo phải chịu, như gặp những tay hôi nách, mồ hôi đầu, những tay lười tắm giặt, ít gội đầu, thì họ mang đến bắt Bảy Sẹo thưởng thức đủ thứ mùi phát rùng mình lên được. Có ai bắt Bảy Sẹo phải làm cái nghề cắt tóc mạt hạng này đâu, mà gã cứ phải đeo đẳng nhỉ? Không, Bảy Sẹo sinh ra không phải để làm nghề cắt tóc, phục dịch thiên hạ, thượng vàng hạ cám như thế được. Tội gì Bảy Sẹo lại phải đài ái mình như tên tù khổ sai vậy? Mà có khi ở tù còn sướng hơn. Cứ thế, Bảy Sẹo triền miên trong ý nghĩ hỗn độn của mình. Rồi cái hình ảnh của ngày qua sống ở đất Hà Nội lại chập chờn trước mắt gã như chào mời dễ gọi. Ôi, những miếng ăn sướng miệng, những mùi da thịt của đàn bà làm thèm thuồng đến cháy bỏng tâm can. Tờ mờ sáng hôm sau, Bảy Sẹo đã khăn gói quả mướp chuồn thẳng về Hải Phòng với bộ đồ nghề cắt tóc của gã. Bảy Sẹo đinh ninh là đem về Bến Lòi, thế nào gã cũng vớ được món khá để tiêu xài trong vài ba ngày. Gặp Bính Lồi, Bảy Sẹo dùng giả hỏi han hết chuyện này sang chuyện khác. Nhưng Bính đối với gã tỏ vẻ rất bình thường, có phần dè dặt thăm dò nữa là khác. Khi Bảy Sẹo vừa hở môi nói bán bộ đồ cắt tóc, thì Bính Lồi nghiêm sắc mặt và trừng đôi mắt nhìn gã. Hai mắt vốn đã to như quả ổi của Bính giờ trắng giả trông càng dữ tợn. Bính Lồi lấy cả hai tay xua Bảy Sẹo như xua một người hủi. Thôi, tôi xin ông Mạnh. Ông đừng đem của nợ đến đây làm hại tôi nữa. Ông Mạnh biết điều thì biến ngay đi cho. Bảy Sẹo còn chần chừ thanh minh là của mình, thì mắt Bính Lồi càng trố ra cương quyết. Thôi đi đi, Bính này chả nghe đâu. Ông Mạnh nên nhớ là Bính này khác Bính Lồi ngày xưa xa lắm rồi. Bính này giờ trong ban bảo vệ khu phố, chứ không phải Bính Lồi, chuyên gia trữ đồ gian của bọn lưu manh nữa. Nên ông Mạnh khôn hồn, hãy mang những của nợ ấy đi cho. Không công an đến đây làm việc thì rầy ra to đấy. Nói rồi, Bính quay vào, không thèm nhìn Bảy đến nửa giây. Bảy Sẹo tức đến tận cổ, nhưng không làm gì được. Gã liền nhổ toẹt một bãi giữa nhà Bính Lồi, rồi hậm hực bước ra, vừa đi gã vừa bào nhào. Mẹ kiếp! Ra cái điều tử tế, đồ chó mà giờ lại còn chơi cứt. Ức quá, Bảy Sẹo đi thẳng một mạch ra chợ sắt. Gà gặm mãi, gã mới bán được bộ đồ cắt tóc rẻ như sứa thối. Rồi xà vào quán thịt chó làm một bữa thật no say, cho nó đã cái cơn tức và thỏa cái trận kiến bò bụng suốt từ chiều qua đến nay. Lóng một cái, Bảy Sẹo đã chi cho cái mồm 3/4 số tiền bán bộ đồ nghề. Khi cái bụng đã căng tròn, Bảy Sẹo mới bắt đầu lang thang trên đường phố và nghĩ đến buổi chiều. Bỗng gã sực nhớ tới Năm Trọc. Ừ, phải đến xem thằng cha nó làm ăn ra sao, có phất không, để mình còn biết đường mà xoay sở chứ. Bùng nghỉ chân đi, cứ thế Bảy Sẹo lững thững dẫn xác đến nhà Năm Trọc. Vào nhà chị ruột Năm Trọc, Bảy Sẹo chẳng gặp ai ngoài mấy nhóc đang ngồi học. Bảy hỏi thì chúng bảo Năm Trọc đã có nhà riêng ở phố Cát Dài. Bảy Sẹo lần đúng nhà Năm Trọc khi Năm vừa đi làm về. Bước vào nhà Năm, thấy căn phòng gọn gàng xinh xắn, có giường tủ, bàn ghế hẳn hoi. Bảy ngỡ ngàng lắm. Nhưng đến lúc Năm Trọc bỏ cái mũ công nhân trên đầu ra, nhìn mái tóc xinh mượt với nước da hồng hào của Năm càng làm cho Bảy ngạc nhiên hơn. Trước mặt Bảy Sẹo bây giờ không phải là Năm Trọc ngộ ngáo, đầu bò đầu bướu, luôn thể hiện trên cái độc trọc lóc hung bạo hay kình địch với Bảy Sẹo năm xưa nữa, mà là một Năm hoàn toàn mới. Xa nhau lâu, nay gặp lại. Hai tay anh chị xưa giờ cũng tay bắt mặt mừng dồn dã như ai. Sau câu hỏi thăm sức khỏe, hai người hỏi nhau về cuộc sống, về nghề nghiệp và về chuyện riêng tư suốt từ bấy tới nay. Được Bảy cho biết, hiện gã đang làm nghề cắt tóc ở mỏ. Năm liền vỗ đùi kêu: Có thế chứ, thời buổi này á mà mày có công ăn việc làm ổn định để an cư lạc nghiệp như thế là tốt. Tao mừng cho. Tao sợ nhất là giờ mày vẫn lang thang vô nghề nghiệp thì chết. Rồi Năm kể lại toàn bộ quãng đời từ ngày xa nhau tới giờ cho Bảy nghe. Năm cũng vào tù ra tội tới 4 năm lần, tính ra cũng gần chục năm ròng. Cho mãi tới những năm gần đây, Năm mới ăn năn hối cải làm lại cuộc đời để phục hồi nhân phẩm. Về với xã hội, Năm có trong tay cái giấy chứng nhận bậc 4 thợ nguội nên được nhà máy cơ khí nhận ngay. Qua 1 năm hợp đồng, Năm trở thành công nhân chính thức. Hơn 5 sau, Năm lấy vợ và mới đây Năm lại có đứa con trai đầu lòng 8 tháng. Bảy Sẹo nghe Năm nói có vợ có con thì trợn tròn hai mắt và gã không tin vào chính tay mình nữa. Bảy Sẹo biết rõ Năm Trọc cũng mắc cái bệnh ma quỷ như gã, mà sao nó không bị tuyệt đường con cái thì cũng lạ. Năm Trọc nói với Bảy Sẹo rất nhiều. Năm liến thoáng hết chuyện này đến chuyện khác, vui như Tết. Nhiều chuyện Bảy nghe khá lạ tai, lòng gã cứ ngây như phỏng đá và há hốc mồm nghe Năm nói. Cuộc đời trước đây như nắm rác bỏ đi, sống vô gia cư, chết vô địa tán. Nào cuộc sống lỗi lầm xưa, sống như cái cây rút trong bụi rậm, nó cong dẹo chả làm gì được thì dứt đi. Giờ cuộc sống mới, nó quang đãng như cây mọc giữa ánh sáng, mặt trời phải thật ngay. Thật thẳng mới hữu dụng cho xã hội. Và nào là cuộc sống lương thiện, có vợ, có con, mới thấy cuộc đời là đáng quý và thật hạnh phúc. Nghe Bảy Sẹo thổ lộ tâm can là gã chưa vợ, vẫn độc thân, thì Năm dục: Mày phải lấy vợ đi, đừng sống độc thân nữa. Có vợ có con thì cuộc đời mới vui được. Con người ta cũng như con chim ấy, phải có tổ ấm để đoàn tụ chứ. Bình thường đã vậy, nhưng khi trái gió trở trời, ốm đau, có vợ con trong nôm chăm sóc, tự nhiên thấy mình đỡ tuổi bảy à. Kính thưa quý vị, thời gian ở tù Bảy Thẹo được cho học nhiều nghề khác nhau và luôn được người dạy nghề khen ngợi có năng khiếu, duy chỉ có việc học chữ là hắn đành phải đầu hàng với giấy bút. Mãn hạn được bà cô đón về nhà như đứa con ruột trong gia đình, từ sự quan tâm của Tuấn, công an khu vực, từ sự khuyên nhủ của người cô già, anh Bảy quyết định chọn nghề hớt tóc để mưu sinh. Mấy tuần đầu tiếp xúc với khách hàng, anh ta còn bỡ ngỡ ngại ngùng về quá khứ hảo hán của mình sẽ làm cho nhiều người e ngại, không dám đến hớt tóc. Nhưng không ngờ qua lời giới thiệu của công an Tuấn, ngày càng có nhiều người đến cửa hàng hớt tóc. Tuy nhiên, cũng có những vị khách khó tính đã chê bai tay nghề yếu kém của anh Bảy, thậm chí có người chì chiết, châm biếm cái nghề cướp bóc cũ của anh Bảy. Lắm lúc, anh muốn nổi máu anh hùng khi nghe những lời nặng nề tục tiểu, song nhớ đến lời người cô già, lời động viên của công an Tuấn, nên anh Bảy đầm ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng rồi, sự thèm muốn món ngon vật lạ một thời được ăn hàng ngày cứ lẩn vẩn trong đầu anh Bảy mỗi khi phải đi ngủ với cái bụng trống rỗng, với cơn đói cồn cào. Sau nhiều ngày đấu tranh với chính bản thân, anh Bảy đã đầu hàng vô điều kiện. Anh ôm bộ đồ nghề hớt tóc, đón tàu xuống Hải Phòng và tìm gặp đồng bọn cũ. Hãy cùng đón nghe phần 3 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân vào chương trình Đọc truyện đêm 2 để dõi theo cuộc đời trôi nổi của anh Bảy Thẹo. Chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.